Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 10 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoạn Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Lúc này Tiêu Lĩnh Vũ đã rảnh, chàng liền hỏi: nếu văn bối ra được khỏi hang này, quyết không phụ lòng kỳ vọng của lão tiền bối, văn bối sẽ hết sức kiếm cho bằng được hai nhân vật kia. Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: có điều văn bối chưa hiểu hiện nay hai người đó ở đâu. Chàng sườn bối đáp: hỡi ơi, việc này nói thì dễ mà làm rất khó, không chừng họ chết rồi, có thể họ đã bị hãm vào trong cung cấm. Tiêu Lĩnh Vũ nghe nói đến hai chữ cung cấm, bất giác chấn động tâm thần, suýt nữa khí huyết chạy lộn đường. Chàng sơn bối nội công tinh thâm, phát giác ra liền, lão để tụ chân khí chút một luồng đại lực vào nội phủ Tiêu Lĩnh Vũ để giúp đỡ chàng đưa luồng nghịch khí về đúng kinh mạch và khẽ bảo chàng: hai tử, lúc hành công mà ta nói chuyện thế này là một điều tối kỵ, ngươi hãy trừng thanh tạp niệm để ta giúp ngươi đẩy chân khí vào mấy chỗ huyệt mạch khó tới nơi. Tiêu Lĩnh Vũ cảm thấy luồng nhiệt lực trong gan bàn tay lão đột nhiên tăng cường ào ạt chút vào người chàng. Chàng biết mình chỉ sơ ý phân tâm một chút để khí huyết chạy lạc đường là có thể uổng mạng hay thành người tàn phế, ít lắm cũng phải điều trị mấy tháng mới khôi phục được. Chàng liền tập trung tinh thần, gạt bỏ tạp niệm để hết tâm trí vào việc hành công dung hòa với luồng nhiệt lực ở ngoài đầy vào. Dần dần chàng đi tới chỗ vô ngã, không biết tới mình nữa. Khi chàng tỉnh dậy, ánh dương quang lóa mắt, mặt trời đã lên cao ba sào. Ngọn tuyệt phong này cao hơn mấy tòa núi chung quanh. Trên đỉnh núi tuy quanh năm vùng thái dương chiếu vào, nhưng băng đóng dày hàng thước, ngưng kết mấy ngàn năm. Về mùa hạ khí trời nóng, băng đọng trên đỉnh núi lớp trên mặt giữa ra. Những chiều đến khi nóng mặt trời giảm đi, nước rắn lại thành băng ngay. Lúc này ánh chiều dương chiếu xuống băng thành từng vùng kim quang. Xa xa những ngọn núi tuyết đọng cũng hiện ra những màu sặc sỡ, cảnh sắc tuyệt đẹp hiếm thấy ở nhân gian. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng khoan khoái la lên: lão tiền bối, đỉnh núi tuyết đọng biến thành rực rỡ, cảnh vật này văn bối chưa được thấy bao giờ. Nhưng núi non quạnh quẽ không thấy tiếng rội. Tiêu Lĩnh Vũ quay đầu nhìn lại đã không thấy bóng Trang Sơn bối đâu nữa. Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm: phải rồi, trước lão để mình ta ở trên võng mây cho ta chuyên tâm chú ý luyện công, bây giờ lão lại lưu mình ta ở lại trên tuyệt phong này, tất nhiên có chỗ tác dụng. Trời sắp đúng ngọ, vầng thái dương càng nóng dữ, Tiêu Lĩnh Vũ phơi nắng ra thịt xe lại rất khó chịu. Trên đỉnh núi băng động, mặt trời chiếu vào bốc lên từng làn hơi trắng. Một đằng mặt trời nóng dữ, một đằng băng động lạnh buốt, ở trên ngọn núi vừa nóng dữ vừa rét tê. Tiêu Lĩnh Vũ vì muốn chống với khí lạnh, khí nóng xâm nhập vào người, chàng chỉ có cách vận nội công để kháng cự. Tuy chàng đã học được huyền môn tâm pháp để làm căn bản cho nội công, song chưa biết vận khí để ngăn ngừa những cái gì ở bên ngoài xâm nhập vào. Nhưng gặp lúc hàn nhiệt cấp bách, phản ứng tự nhiên thúc đẩy chàng vận công đề khí. Khi trời tối rồi, gió núi rất dữ, Tiêu Lĩnh Vũ thấy thế gió hung mãnh, tưởng chừng muốn nhổ núi tung lên. Chàng không khỏi kinh hãi nghĩ thầm: gió thổi mạnh thế này, đỉnh núi băng động trơn tuột mà lại không có gì bấu víu, há chẳng để gió thổi bay người xuống núi. Ý niệm cầu sinh thúc đẩy chàng vung quyền đấm xuống mặt băng rắn chắc. Một miếng băng vỡ ra, chàng thò tay móc lên thành cái hố nhỏ rồi nằm phục xuống đó. Qua một đêm dài đằng đẵng, mặt băng dưới người chàng tan ra thành nước, khiến chàng ướt cả quần. Còn áo thì lúc ở mỏm đá trên vách núi, chàng đã xé ra làm dây để lấy nấm ăn, nên chẳng còn mảnh nào. Thời gian vùn vụt, Tiêu Lĩnh Vũ lại ở trên núi thêm 100 ngày. 100 ngày này chàng phải trải qua đủ thứ mưa gió nóng lạnh. Trang sơn bối cứ cách vài ngày lại trở về một lần, đưa thức ăn và chỉ điểm cách luyện nội công tâm pháp cho chàng, nhưng lão tuyệt không nhắc tới chuyện xuống núi. Tiêu Lĩnh Vũ cũng quật cường không hỏi đến. thời gian kỳ khổ này trong mình Tiêu Lĩnh Vu nảy ra rất nhiều tiềm năng. Ngày chống trời nắng, đêm ngăn giá lạnh, nội công chàng tiến bộ rất nhiều. Một đêm kia bầu trời trong vắt, vùng nguyệt tỏ lơ lửng trên không. Tiêu Lĩnh Vu đi quanh đỉnh núi một vòng, bất giác nổi hào khí, ngửa mặt nhìn trời, hú lên một tiếng dài. Tiếng hú chưa dứt, bỗng nghe tiếng người thở dài nói: "Thật là một đứa nhỏ kiên quyết." Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại thì thấy một thiếu phụ trung niên mình mặc áo lam đứng ở phía sau chàng cách chừng 6-7 thước. Tiêu Lĩnh Vu vừa ngó thấy đã nhận ra là Liễu Tiên Tử. Chàng liền chắp tay xá giải nói: "Vạn bối là Tiêu Lĩnh Vu, xin bái kiến lão tiền bối." Liễu Tiên Tử tủm tỉm cười hỏi: "Hai tử, ngươi ở trên đỉnh núi tuyết này đã bao lâu?" Tiêu Lĩnh Vu đáp: "Đến lúc trăng đứng đầu đêm nay là vừa tròn 100 ngày." Liễu Tiên Tử hắng giọng một tiếng rồi nói: "Anh đồ gàn chúng phải cái độc của Khổng Mạnh. Hắn nói những gì con người gánh trách nhiệm lớn lao trước hết là phải nhịn đói nhịn khát, khổ thân nhọc xác mới thành công được. Ta chẳng tin như vậy. Dù không dãi nắng dầm mưa cũng có thể luyện võ được. Người hãy theo ta cho hắn biết chẳng cần hành hạ thân thể cũng học được võ công thượng thặng." Tiêu Lĩnh Vu trong lòng lấy làm khó nghĩ, bụng bảo dạ: "Nghĩa phụ bảo ta theo trang lão tiền bối để học võ, tuy ta chưa bái sư nhưng sự thực đã nên nghĩa thầy trò, có lý đâu chưa trình người biết đã bỏ đi ngay." Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì bên tai đột nhiên có thanh âm rất nhỏ lọt vào: "Hai tử, ngươi chịu khổ trăm ngày không uổng công đâu, bây giờ y bảo ngươi đi theo thì cứ theo đi." Thanh âm quen thuộc chàng nghe đúng là tiếng nói của trang sơn bối. Tiêu Lĩnh Vu chắp tay thì lễ đáp: "Đa tạ lão tiền bối đã có lòng chu toàn cho vãn bối." Liễu Tiên Tử nói: "Ta muốn cho lão đồ gàn hay là chẳng cần huyền môn khí công gì, giáo cũng có thể luyện võ công đến chỗ xuất quỷ nhập thần." Mụ càng nói càng nóng nảy, giơ ngón tay ra điểm. Một luồng kinh khí vô hình bắn tới chỗ băng đóng xa hơn trượng, đánh véo một tiếng. Khối băng nát vụn tung bay, băng đóng rắn hơn sắt đá mà bị luồng chỉ phong đánh vỡ đến một thước vuông lõm xuống 5 tấc. Mụ nói tiếp: "Cao thanh cương khí cùng lợi kiếm trong tay lão đồ gàn chưa chắc đã mạnh hơn tu la chỉ lực của ta đâu." Mụ là người đi một cái đến bên Tiêu Lĩnh Vu rồi cắp chàng chạy nhanh như bay. Lúc này Tiêu Lĩnh Vu nội công đã khá, lại gan dạ hơn trước nhiều. Chàng dương mắt lên nhìn Liễu Tiên Tử chạy như bay xuống núi bằng thân pháp lưu tinh phi trụy. Mỗi cái nhô lên hụp xuống là vọt đi xa mấy trượng. Bà chỉ cần mượn vật gì hạ mình xuống để lấy đà vọt đi. Thần pháp này coi thật là ghê gớm. Liễu Tiên Tử cắp Tiêu Lĩnh Vu đem vào trong căn nhà gỗ dưới gốc cây tùng. Hiện nay phong cảnh trong căn nhà gỗ khác hẳn với ngày Tiêu Lĩnh Vu mới đến. Cách bố trí trong căn nhà rất hào hoa, trên giường có chăn êm nệm gấm. Liễu Tiên Tử tủm tỉm cười hỏi: "Hai tử, ngươi coi chỗ này với đỉnh núi tuyết khác nhau thế nào?" Tiêu Lĩnh Vu kính cẩn đáp: "Tiểu tử không biết nói thế nào cho được." Liễu Tiên Tử nói: "Ta để ngươi ở nơi tử tế này mà vẫn khiến ngươi luyện tuyệt kỹ được." Từ nay Tiêu Lĩnh Vu được sinh hoạt sung sướng, lòng hiếu thắng của Liễu Tiên Tử hãy còn mãnh liệt. Tuy chàng được ăn ở sung sướng nhưng mụ bắt chàng luyện võ rất nghiêm khắc. Một năm vùn vụt trôi qua, Tiêu Lĩnh Vu được Liễu Tiên Tử đôn đốc luyện tu la chỉ tiến bộ rất mau. Khinh công, chỉ pháp và ám khí của Liễu Tiên Tử đều là những tuyệt kỹ. Sau một năm cần khổ, Tiêu Lĩnh Vu đã thuộc hết những yếu quyết. Ròng rã một năm, chàng chưa được gặp nghĩa phụ Nam Giật Công và Trang Sơn Bối, mặc dầu chỉ gần trong gang tấc. Liễu Tiên Tử không để chàng dành một lúc nào đặng qua thăm hai người. Hôm ấy vào buổi sáng sớm, Tiêu Lĩnh Vu luyện công xong mới ngước mắt ra nhìn, bỗng thấy Nam Giật Công đang đứng bên ngoài, đối diện với một nhà sư mặc áo cà sa màu đại hồng. Cả hai người cùng đặt tay phải dính vào nhau tựa hồ tỉ đấu nội lực. Vị hòa thượng kia vẻ mặt vẫn thản nhiên, còn Nam Giật Công chán toát mồ hôi, dường như ở vào cảnh ngộ cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần nhảy vọt ra ngoài nhà. Chàng thấy Trang Sơn Bối tay cầm đoàn kiếm đứng bên chăm chú theo dõi cuộc đấu giữa hai người. Liễu Tiên Tử đứng tựa vào tường vẻ mặt rất kỳ dị. Tiêu Lĩnh Vu hơn một năm nay luyện võ công tiến bộ rất mau, chàng biết mình mà kinh động để nghĩa phụ phân tâm tất bị thương về tay nhà sư. Tuy chàng cực kỳ kinh hãi mà phải cố nén nỗi xúc động. bỗng nghe thanh âm rất nhỏ bé lọt vào tai. Hai tử, lại đây mau. Tuy hơn một năm chưa gặp mặt nhưng Tiêu Lĩnh Vũ nhận ra ngay là thanh âm của Trang Sơn Bối. Chàng quay lại ngó Liễu Tiên Tử một cái, rồi từ từ cất bước tiến về phía Trang Sơn Bối. Liễu Tiên Tử tuy cũng ngó thấy Tiêu Lĩnh Vũ vừa lướt qua trước mặt, nhưng mụ vẫn lờ đi như không. Tiêu Lĩnh Vũ trong lòng xiết nỗi hoài nghi, rảo bước tới gần Trang Sơn Bối khẽ nói. Dưỡng phụ của vãn bối đã lâm vào tình trạng nguy cấp, lão tiền bối ra thay cho người được chăng? Trang Sơn Bối nghiêm nghị đáp. Nội lực của nghĩa phụ ngươi khá hùng hậu, còn có thể chống được một lúc nữa. Tuy miệng lão nói với Tiêu Lĩnh Vũ mà cả mắt vẫn không rời Nam Giật Công và nhà sư kia. Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm, nghĩa phụ ta cùng Trang Sơn Bối và Liễu Tiên Tử bản lãnh mỗi người một sở trường riêng, mấy chục năm nay ba vị cùng nhau tỷ đấu bất phân thắng bại. Nay nghĩa phụ không địch nổi nhà sư áo đỏ thì dĩ nhiên Trang Sơn Bối và Liễu Tiên Tử cũng không phải là đối thủ của lão được. Ánh chiều dương từ cửa hang chiếu vào soi rõ mặt Nam Giật Công và nhà sư áo đỏ. Nhà sư thân thể cao lớn, mặt đã rướm mồ hôi. Nam Giật Công càng thảm hại hơn, mồ hôi ra ướt hết áo bào. Tiêu Lĩnh Vũ bầu máu nóng sủi lên sùng sục, chàng không nhịn được vươn tay ra đoạt lấy thanh đoản kiếm trong tay Trang Sơn Bối. Trang Sơn Bối không kịp đề phòng để chàng đoạt mất đoản kiếm, nhưng võ công lão cực kỳ cao thâm, vung tay mặt nắm lấy huyệt mạch cổ tay Tiêu Lĩnh Vũ khẽ nói. Hai tử, ngươi định làm gì vậy? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, vãn bối phải giết nhà sư áo đỏ để cứu nghĩa phụ. Trang Sơn Bối lắc đầu đáp, nghĩa phụ ngươi còn chưa thắng được lão thì ngươi ra đó cũng chết uổng mà thôi. Tiêu Lĩnh Vũ đáp, dù tiểu tử không thắng nổi lão, nhưng chết đi cũng không hối hận. Trang Sơn Bối khẽ bảo chàng, hai tử, ngươi đừng có xúc động, công việc bữa nay là do nguyên nhân từ mấy chục năm trước. Vụ này liên quan cả đến mối ân oán giữa Liễu Tiên Tử và nghĩa phụ ngươi. Tuy ngươi hết lòng hiếu thảo, nhưng võ công ngươi không chống nổi một đòn của nhà sư áo đỏ đâu. Còn ta mà ra can thiệp, sợ Liễu Tiên Tử không chịu. Lão đoạt lại thanh đoản kiếm trong tay Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ ngơ ngác hỏi, chẳng lẽ lão tiền bối cứ đứng coi tệ nghĩa phụ bị hại về tay nhà sư áo đỏ sao? Trang Sơn Bối nghiêm nghị đáp, trong một năm nay ta cùng nghĩa phụ ngươi đàm đạo với nhau trong thạch thất tình ý rất sâu xa. Nếu cục diện đưa tới chỗ ta phải ra tay thì e rằng bữa nay gây nên thảm cảnh máu đổ núi Hàn Sơn. Tiêu Lĩnh Vũ chấn động tâm thần hỏi, sao? Chẳng lẽ Liễu Tiên Tử lại đi giúp nhà sư áo đỏ kia? Trang Sơn Bối đáp, hiện giờ tâm tình Liễu Tiên Tử ra sao ta cũng không thể biết được. Nhưng hơn một năm nay nghĩa phụ ngươi cùng ta đều thay đổi cách sinh hoạt, không cặm cụi luyện võ như trước mà thích ngao du tuế nguyệt hay đàm đạo chuyện đời. Nhưng võ công lại tiến triển rất mạnh, thế mới biết mấy chục năm mình lao tâm khổ trí để mong thành công mau lẹ là phạm vào bệnh dục tốc bất đạt. Trang Sơn Bối nói tới đây đột nhiên dừng lại, mắt chiếu ra những tia hàn quang. Tiêu Lĩnh Vũ thấy áo hoàng bào của Nam Giật Công đã rung rinh, người lão ngửa về phía sau, hiển nhiên không kháng cự nổi lão áo đỏ được nữa. Bất giác chàng la lên một tiếng thật to. Nam Giật Công đột nhiên quay mặt lại ngó Tiêu Lĩnh Vũ một cái, rồi đứng thẳng người lên vãn hồi liệt thế. Hai bên lại đi vào tình trạng không phân hơn kém. Trang Sơn Bối thở phào một cái nói, nghĩa phụ ngươi không muốn để ngươi thấy y thất bại về tay nhà sư nên lão đã vận công phản kích. Tiêu Lĩnh Vũ nói, tiểu tử chỉ mong nghĩa phụ thắng nhà sư đó. Trang Sơn Bối trong lòng đã hiểu rõ là Nam Giật Công đem hết sức lực phản kích, tức là rút ngắn thời gian chống chọi của lão lại. Lão ngấm ngầm thở dài nói, Vũ Nhi, ta có hai điều trọng yếu ngươi phải ghi nhớ cho kỹ mà làm theo. Tiêu Lĩnh Vũ hỏi, tiền bối có điều chi dạy bảo? Trang Sơn Bối đáp, ta mà ra tay thì ngươi chạy về phía thạch thất tìm lấy cuốn sách bằng lụa ta đã sao lục đầy đủ. Ngươi là người thông minh và hiện đã có căn bản về võ công, nếu ngươi dụng tâm nghiên cứu thì có thể thu hết được chân truyền của nghĩa phụ. Đột nhiên có tiếng thét lanh lảnh. Dừng tay! Liễu Tiên Tử đang đứng tựa cửa nhảy vọt vào trường đấu. Trang Sơn Bối cả mừng nói, hay lắm, Liễu Tiên Tử chịu ra mặt rồi. Lão chưa dứt lời thì toàn thân Nam Giật Công đã bay tung lên cao hơn trượng rồi bị hất ra ngoài. Liễu Tiên Tử nhảy vào chỗ hai người tỷ đấu, chân mụ chưa chấm đất thì đã sinh đại biến. Mụ liền đề khí nhảy đến chỗ Nam Giật Công vừa té xuống. Khinh công của mụ tuyệt đỉnh thiên hạ, mụ nhảy sau mà hạ mình xuống trước Nam Giật Công. Mụ giang hai cánh tay ôm lão vào lòng. Chàng sơn bối tức giận quát lớn: "Nhà sư lòng dạ đen tối kia, nhân lúc người ta không kịp đề phòng mà thi hành độc kế, đâu phải kẻ anh hùng." Lão vừa quát, bóng trắng lấp loáng nhảy sổ về phía nhà sư áo đỏ. Nguyên nhà sư áo đỏ nhân lúc Liễu tiên tử thét dừng tay, Nam Giật Công thu hồi nội lực, nhà sư liền vận toàn lực phóng trưởng đánh ra. Nam Giật Công không kịp đề phòng, bị luồng nội lực cường mãnh làm chấn động nội phủ, và người lão cũng bị hất tung lên. Chàng sơn bối căm hận ra tay, thế kiếm uy mãnh phi thường, người chưa tới, kiếm khí đã vọt đến. Nhà sư áo đỏ xoay tay đánh ra một chưởng cực kỳ mãnh liệt để phản kích. Chàng sơn bối để tụ chân khí vào huyệt đan điền, người lão đương vọt về phía trước đột nhiên dừng lại. Lão huy động cho thanh đoàn kiếm trong tay, vọt ra những bóng kiếm huyền ảo. Kiếm khí và trường lực đụng nhau, nhà sư áo đỏ đột nhiên lùi lại hai bước. Chàng sơn bối cũng rung động hai vai, người không tự chủ được lùi lại một bước. Nhà sư áo đỏ cười lạt nói: "Các vị thí chủ ỷ đông người để thủ thắng, vậy Phật gia cáo từ thôi." Nhà sư dứt lời xoay mình nhảy vọt đi. Chàng sơn bối không ngờ nhà sư chạy trốn một cách đột ngột. Lão ngần ngừ một chút thì nhà sư đã chạy xa ngoài ba trượng, đuổi theo không kịp nữa. Lão liền để tụ chân khí liệng đoàn kiếm ra. Một luồng bạch quang nhanh như điện chớp bay về phía nhà sư áo đỏ. Bỗng thấy nhà sư quay phát lại phóng trưởng đánh ra. Thanh đoàn kiếm xoay đi một vòng rồi rớt xuống đất. Nhà sư lại vọt người đi tiếp. Tiểu lĩnh vù thấy nhà sư áo đỏ trốn chạy thì trong lòng nóng nảy la lên: "Chàng lão tiền bối, vị hòa thượng kia trốn mất rồi." Chàng quay đầu nhìn lại thấy chàng sơn bối nhắm mắt đứng yên, trên trán có ẩn hiện những giọt mồ hôi. Chàng khiếp sợ run lên hỏi: "Chàng lão tiền bối làm sao vậy?" Chàng sơn bối từ từ mở mắt ra đáp: "Ta vẫn bình yên, hai tử, vừa rồi ngươi có trông thấy ta liệng kiếm ra không?" Tiểu lĩnh vù đáp: "Tiểu tử trông thấy rồi." Chàng nghĩ thầm trong bụng, lão không đuổi kịp nên dùng khí giới làm ám khí phóng ra. Chàng sơn bối nghiêm nghị nói: "Hai tử, đó là một tâm pháp tối cao về kiếm đạo tên gọi ngự kiếm thuật. Có điều hỏa hậu của ta chưa được đầy đủ nên khó mà đả thương được địch nhân ở ngoài năm trượng." Tiểu lĩnh vù tùy miệng không nói gì, nhưng nghĩ thầm trong bụng: đã cầm binh khí liệng ra thì đâu phải tâm pháp thượng thặng về kiếm đạo. Chàng sơn bối lại nói tiếp: "Nhà sư kia tuy làm cho nghĩa phụ người bị thương, nhưng lão cũng chẳng có gì hay ho." Liễu tiên tử ngồi xếp bằng, tay mặt để vào sau lưng Nam Giật Công để trị thương cho lão. Chàng sơn bối nói: "Hai tử, chúng ta đi thôi. Liễu tiên tử nội công thâm hậu mà trong mình lại có hai viên linh đan của hai vị tiền bối để lại. Nghĩa phụ ngươi được tiên tử cứu trợ thì không lo gì nữa. Chúng ta không nên quấy nhiễu hai vị." Lão nói rồi dắt Tiểu lĩnh vù lại lượm thanh đoàn kiếm. Tiểu lĩnh vù trong lòng vẫn lo âu về sự yên nguy của nghĩa phụ, nhưng cũng không dám kháng cự mệnh lệnh của Trang Sơn Bối, đành để lão dắt đi. Trang Sơn Bối ngó thanh đoàn kiếm trong tay, thở dài nói: "Nhà sư kia quả võ công rất cao cường, ta đã toàn lực liệng kiếm ra mà hớt đứt có hai ngón tay của lão thôi." Tiểu lĩnh vù ngưng thần nhìn lại, quả thấy trên đám cỏ xanh có hai ngón tay rớt xuống, máu chảy đầm đìa. Đây là ngón tay vô danh và ngón tay út, đáng tiếc ơi là đáng tiếc. Tiểu lĩnh vù lấy làm kỳ hỏi: "Điều chi đáng tiếc?" Chàng sơn bối đáp: "Đáng tiếc hỏa hậu của ta còn non kém một chút. Hỡi ôi, nếu tăng ra thêm phần hỏa hậu thì bữa nay nhà sư áo đỏ kia dù có thoát chết thì cũng bị cụt một cánh tay." Tiểu lĩnh vù hỏi: "Ngự kiếm thuật của lão tiền bối đã được mấy thành hỏa hậu rồi?" Chàng sơn bối đáp: "Còn kém lắm, chỉ có thể nói là mới vào đến ngưỡng cửa." Vẻ mặt lão bỗng biến thành rất nghiêm trọng, nói tiếp: "Đáng tiếc là môn tuyệt kỹ này chỉ đến ta là thất truyền." Tiểu lĩnh vù cảm thấy câu nói có dụng ý gì, nhưng chàng chưa hiểu thấu, bất giác chàng cau mày ra chiều suy nghĩ. Lúc này Trang Sơn Bối đã dắt Tiểu lĩnh vù qua mấy lùm cây rậm, lão hỏi: "Hai tử, ngươi nghĩ gì vậy?" Tiểu lĩnh vù đáp: "Tiểu tử đang nghĩ, không biết làm thế nào để ngự kiếm thuật còn lưu truyền mãi ở thế gian." Trang Sơn Bối nói: "Tuyệt kỹ này không phải tầm thường, chẳng thể bá ai cũng truyền được. Nếu hạng tư cách không tốt mà luyện kiếm thuật đó thì cũng chỉ đến như ta, tức là chỉ luyện kiếm đả thương người mà thôi, suốt đời không thành công như y muốn được." Tiểu lĩnh vù bụng bảo dạ: nếu ta muốn giúp sức Khâu tỷ tỷ chống lại bao nhiêu anh hùng thiên hạ thì phải luyện thành võ công thượng thặng này mới được. Chàng liền hỏi: Lão tiền bối, không hiểu vãn bối có thể học được môn tuyệt kỹ đó chăng? Người cốt cách thanh kỳ là một nhân tài luyện võ ngàn năm khó kiếm, nếu người chịu khổ công tu luyện thì trong vòng 10 năm có thể thành tựu được. Tiểu Lĩnh Vũ mừng thầm nói: Cái đó còn tùy ở lượng từ bi của lão tiền bối. Theo chỗ ta biết thì ngự kiếm thuật là chỗ tuyệt đỉnh về kiếm đạo, nếu kiếm đạo còn có chỗ thật cao hơn thì ta đành chịu là mình hủ lậu chưa biết tới. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Nghĩa phụ của vãn bối rất tán dương môn nội công chính tông của lão tiền bối, và kiếm thuật cũng trác tuyệt một thời. Chàng sơn bối cười nói: Nghĩa phụ ngươi tuy nói đúng, nhưng đó là nói chỗ ta hiểu biết, chứ không phải về chỗ võ công ta đã thành tựu. Lão ngửa mặt lên thở phào một cái nói tiếp: Về tiên thiên thể chất của ta bị hạn chế khá nhiều, ngoài 20 tuổi ta mới bắt đầu luyện võ, tuy ta tìm được danh sư mà không thành tựu lớn lao. Ta không dám phụ ơn ân sư mà chỉ tự trách mình không đương nổi đại nhiệm, dù ta gắng công rèn luyện cũng không toại nguyện được. Lão từ từ quay lại dương mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: Hai tử, ngươi đã hiểu rõ lời ta nói chưa? Tiêu Lĩnh Vũ lúc trước gật đầu nhưng sau lại lắc đầu đáp: Vãn bối không hiểu rõ lắm. Chàng sơn bối trỏ vào hai ngón tay đứt trên đám cỏ đáp: Nhà sư áo đỏ bị đứt hai ngón tay này thế nào cũng ôm mối kiều hận. Mối kiều hận này y sẽ tính nợ với người. Hỡi ơi, bọn ta ẩn cư trong hang thẳm mấy chục năm trời, tuy tỷ đấu hoài chưa phân thắng bại, nhưng trong lòng cũng đã có cảm giác tự phụ, nghĩ rằng ba người chúng ta tuy suốt đời phân cao thấp, song mấy chục năm nay nghiên cứu võ công thì trong võ lâm chỉ có ba người bọn ta là cao hơn hết. Cuộc chiến với nhà sư áo đỏ bữa nay khiến cho mối tự phụ trong lòng ta lập tức tiêu tan, mà còn gây cho ngươi một kẻ kình địch. Sau này ngươi bôn tẩu giang hồ, nếu chạm trán với nhà sư kia, y quyết sẽ không tha cho ngươi. Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: Chẳng lẽ lão tiền bối và Liễu tiên tử đều không hạ được nhà sư đó hay sao? Chàng sơn bối đáp: Nhà sư chuyến này bị thương, ra đi nhất định tìm một nơi bí ẩn để điều trị thương thế, y bị đau đớn chắc không dám trở lại Tam Thánh Cốc nữa. Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ thầm: Té ra nơi đây kêu bằng Tam Thánh Cốc, và cái tên này chắc do ba vị ở đây đặt ra. Chàng sơn bối khẽ đằng hãng một tiếng rồi nói: Ta chỉ lo ngày sau hắn chút giận lên đầu ngươi. Tiểu Lĩnh Vũ nói: Cái đó không cần, nếu vãn bối không đánh nổi lão lại chạy đến Tam Thánh Cốc. Chàng sơn bối buồn rầu nói: E rằng bọn ta khó còn sống lâu được. Hai người đang nói chuyện bỗng thấy Liễu tiên tử hấp tấp chạy vào. Chàng sơn bối đứng dậy nghênh tiếp hỏi ngay: Thương thế của nam huynh ra sao? Liễu tiên tử nhìn Trang Sơn bối đáp: Không hề chi, chẳng ngờ hắn lại là con người ti tiện đến thế, sau này nếu còn chạm trán quyết chẳng buông tha. Trang Sơn bối mỉm cười nói: Hắn chuồn vào cửa không cũng chẳng ngoài mục đích bịp bợm để nương tử coi mà thôi. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp: Như vậy cũng hay, nam huynh tuy bị thương một chút nhưng giải trừ được mối oán hận giữa chúng ta từ mấy chục năm nay, vậy y bị thương cũng đáng. Liễu tiên tử đưa mắt ngó Tiểu Lĩnh Vũ lảng sang một chuyện khác: Anh đồ gàn, anh coi tư chất Vu Nhi thế nào? Trang sơn bối đáp: Gã là nhân tài hiếm có ở đời. Liễu tiên tử hỏi: Vậy mà sao lão không thành toàn cho gã? Trang sơn bối cười đáp: Tiểu đệ đã nhận lời với nam huynh truyền thụ những điều sở học cho gã, tiên tử còn muốn tiểu đệ thành toàn cách nào nữa? Liễu tiên tử nói: Lão đã có lòng yêu thương, sao không thu nạp gã vào môn trường? Mộ quay lại bảo Tiêu Lĩnh Vũ: Thằng nhỏ ngốc dại kia, còn chờ gì nữa mà chưa làm lễ bái kiến sư phụ. Tiêu Lĩnh Vũ dạ một tiếng rồi sụp lại Trang sơn bối làm lễ bái sư. Liễu tiền tử cười nói: Vô nhi tuy là nghĩa tử của nam huynh nhưng là đồ đệ của lão, nếu ngày sau gã không đánh nổi người là tội ở lão không dạy cho đến nơi. Trang sơn bối nét mặt nghiêm trang chắp tay xá dài nói: Mong rằng Liễu tiền tử cũng hết lòng cho. Liễu tiên tử cười nói: Lão thần biết được đến đâu quyết truyền dạy cho kỳ hết chứ không giấu giếm. Mụ chưa dứt lời đã nhảy vọt ra xa ngoài hai trượng. Trang sơn bối lắc đầu nói: Lúc giận thì như dùi đâm vào trái tim, mà lúc thương yêu thì ngọt như mía lồi. Bà này đúng là đàn bà. Tiểu Lĩnh Vũ tuy sinh lòng hoài nghi mà không dám hỏi, chỉ ôm trong bụng. Trang sơn bối quay lại nhìn Tiểu Lĩnh Vũ nói: